Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, học bá hệ thống, người muốn, cái gì cần có đều có. Ngày mùa hè chói chang, thời tiết nóng nóng bức, ngày xưa dâm mát thiên kiều hạ, tương tự sóng nhiệt cuồn cuộn, ve sầu ở trên cây phát ra huyên náo mà ồn ào minh thanh. Khiến cho lòng người sinh bực bội, miễn phí đoán mệnh. Một gầy yếu thấp bé phụ nữ trung niên dáng vẻ vội vàng. Ánh mắt liếc qua liếc thấy trên mặt đất phải trắng bên trên rồng bay phượng múa bốn chữ về sau. Không khỏi ngừng chân, thật hay giả, Thư Hân nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu, nàng hé miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Đương nhiên là thật sự, nàng lưng thẳng tắp, tư thái thong dong, xin hỏi có thể coi là thứ gì? Vừa mới lực chú ý đều bị miễn phí hai chữ hấp dẫn. Giờ phút này, phụ nữ trung niên ánh mắt mới rơi vào Thư Hân trên mặt. Nhìn xem nàng quá phận khuôn mặt trẻ tuổi, nàng không khỏi có chút thất vọng. Cho dù nàng không hiểu, cũng biết thầy bói niên kỷ càng lớn, tính được vượt chuẩn, như thế một cái tiểu cô nương. Biết cái gì nha, nàng thở dài một hơi, đang muốn rời đi. Có thể đối bên trên cặp kia bình tĩnh thâm thúy con mắt về sau. Cước bộ của nàng liền bước bất động, bình tĩnh mà xem xét, nàng tại trên TV nhìn thấy minh tinh điện ảnh nhiều vô số kể. Có xinh đẹp, thanh thuần, khiêu gợi, lại hết lần này đến lần khác không có một cái. Giống trước mặt tiểu cô nương này đồng dạng, vẻ đẹp của nàng không phải xâm lược tính, mà là loại kia xuân phong hóa mưa phùn. Không tiếng động mài mòn vật vẻ đẹp, bất quá, xinh đẹp nhất, vẫn là con mắt của nàng. Phụ nữ trung niên do dự một chút, ngược lại là ứng thanh, tính toán số phận về phần phương diện kia số phận. Ngược lại là không có sách, hiển nhiên là không có ôm kỳ vọng gì. Thư Hân nghiêm túc cho nàng nhìn tướng mạo, đối phương dáng người gầy yếu, ngũ quan cũng so với là phổ thông, duy nhất thiếu hụt chính là lông mày của nàng. Lông mày chặt chẽ, nhưng lông mày đuôi tản ra, giống cái chổi bộ dáng. Lông mày vốn là báo trước người một bộ phận tình cảm cung tính nết. Có được này hình dạng lông mày nữ nhân, không chỉ có thích hối hận, buồn lo vô cớ, mà lại đối người căn bản không tin tưởng, nghi thần nghi quỷ, nếu như tính số phận, kia nàng không chỉ cho phép dễ tán tài, nhân sinh vận thế còn phi thường khó khăn chắc trở long đong. Thư Hân lại liếc mắt nhìn nàng mũi thở, pháp lệnh xăm hiển ngầm nhỏ đau nhức, nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, người gần nhất dễ dàng sinh miệng lưỡi không phải là, mà lại sẽ gặp không khỏi người đả kích, có khổ khó nói, không may cực độ, trọng yếu nhất chính là, sẽ còn rủi ro cho dù ai đều thích nghe tán dương. Phụ nữ trung niên cũng không ngoại lệ, giờ phút này sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống. Cực nhanh liếc mắt, sau đó nói, ta thật sự là ăn no dỗi việc lấy mới có thể tìm ngươi đoán mệnh, mỗi một cái lừa gạt, tiền lúc, đều sẽ đem tình huống nghiêm trọng nói cực điểm, nàng lại không phải người ngu, làm sao lại tin tưởng một cái con trẻ như vậy tiểu cô nương nói lời đâu. Cái gì không may cực độ, cái gì rủi ro, đều là dọa người, ngày hôm nay thật sự là suối quẩy. Nói xong, nàng quay đầu bước đi, bóng lưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thư Hân bé không thể nghe thở dài một tiếng, nàng mặc dù học nghệ không tinh, nhưng nói câu câu đều là lời nói thật a. Có chút ủy khuất, nàng kìm lòng không đặng nhớ tới sư phụ của mình, nếu như hắn ở chỗ này, nhất định có thể nói tới đạo lý rõ ràng, thậm chí còn có thể đem phát sinh cãi vã tranh chấp nguyên nhân nói ra. Không giống nàng, chỉ có thể nói cái đại khái vận thế. Bất quá, coi như mình học nghệ không tinh. Không ra ba ngày, cái này phụ nữ trung niên nhất định sẽ trở về tìm nàng. Nghĩ như vậy, Thư Hân rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái. Nàng thẳng tắp mà ngồi xuống, chờ lấy vị kế tiếp khách nhân đến. Tiểu cô nương ai, như ngươi vậy là kiếm không đến tiền. Ngươi nếu là nguyện ý ra chút học phí. Ta đảm bảo đem ta giữ nhà bản sự toàn bộ dạy cho ngươi, Thư Hân quay đầu. Nhìn cách đó không xa dọn dẹp sạch sẽ lão đầu, bởi vì lấy thời tiết oi bức nguyên nhân, cho nên người đi đường rất ít. Dưới mắt thiên kiều dưới, ngược lại cũng chỉ có nàng cùng lão đầu hai người tại. Giờ phút này đối phương lộ ra một tia đắc ý cười. Thư Hân bực bội cực kỳ, nàng mảy may không nể mặt mũi, giả danh lừa bịp bản sự, ta mới không muốn học vừa tới thiên kiều dưới đáy đoán mệnh lúc. Nàng còn sùng bái qua lão đầu kia, cảm giác đối phương thần thông quảng đại, có thể thời gian lâu dài, nàng cũng dần dần rõ ràng đối phương xem tướng chiêu số. Nói ngắn gọn, chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, thí dụ như lượng tay đoán mệnh, hắn liền cầm lấy thước cuộn, làm bộ lượng tay của người ta chỉ, sau đó lại cố lộng huyền hư loạn xạ bấm ngón tay suy tính. Cuối cùng loạn đả một trận thủ thế, giống thủy triều đồng dạng, lần lượt nhấc lên thăng, nói người ta tốt số đồng thời lại nói đối phương có tai. Hư hư thật thật, thật thật giả giả liên dựa vào lấy những thủ đoạn này lừa gạt tiền. Hống người sửng sốt một chút, thí dụ như không mở miệng đo dòng họ, hắn liền cho người ta một bộ tràn ngập dòng họ lá bài. Tìm ra một chương, sẽ ở một chương họa như làm phương cách giấy cứng bên trên. Lại tìm ra một phương cách, cuối cùng bấm ngón tay tính toán, liền có thể thốt ra người ta dòng họ, biết nội tình đều biết, chỉ là cái sắp xếp tổ hợp mà thôi. Thủ đoạn của hắn tầng tầng lớp lớp, lừa gạt người đem tôn thờ, giả danh lừa bịp cũng là cần bản sự. Trước kia ta nhìn ngươi chỉ có sau khi tan việc mới sẽ tới. Mấy ngày nay liền ban ngày đều tới, chắc là thất nghiệp, thật sự không cân nhắc học cửa tay nghề nuôi sống gia đình a. Lão đầu đối với Thư Hân cảm nhận rất không tệ, cho nên mới sẽ nhiều lần đưa ra đề nghị như vậy. Tiện thể kiếm cái thu nhập thêm monster bất quá, nếu như đối phương thực sự giả thanh cao, hắn cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Thư Hân học chính là chính thống huyền học chi đạo. Căn bản không nhìn chúng loại này hãm hại lừa gạt mánh khóe. Gặp bây giờ không có người qua đường, nàng dứt khoát thu hồi trước mặt vải trắng. Cẩn thận về sau gặp báo ứng, nàng cũng không phải là nguyền rủa đối phương. Chỉ nói là lời nói thật mà thôi, cũng coi là một loại thân mật nhắc nhở. Lão đầu tức giận đến dựng râu trừng mắt, cũng không tiếp tục nguyện ý phản ứng Thư Hân. Loại này không biết điều người. Hắn phát cái gì cầu thí thiện tâm, Thư Hân cũng không quan tâm lão đầu là ý tưởng gì. Đỉnh lấy liệt nhật, nàng chẳng có mục đích đi tại bên lề đường, có lẽ là tu luyện công pháp nguyên nhân, nàng cũng không cảm thấy khốc nhiệt, cái trán không có chút nào vết mồ hôi. Giờ phút này, nàng chính đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, lão đầu có câu nói không sai, không có công tác, nhưng cũng nên nuôi sống gia đình. Có thể trình độ của nàng không đạt được sư phụ như vậy cao thâm. Tăng thêm sư phụ không ở bên người. Hết thảy tất cả đều chỉ có thể lục lọi đến. Liền càng thêm không có mặt thu phí xem tướng. Còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến ô tô khẩn cấp tiếng thắng xe. Thư Hân lập tức lấy lại tinh thần. Còn không đợi nàng làm ra phản ứng. Liền nhìn thấy một đứa bé trai hiện lên đường vòng cung bay ra ngoài. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, thân thể so lý trí càng nhanh làm ra đáp lại, Thư Hân dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài, mẹ của nàng, cũng tại một trận trong tai nạn xe mất mạng, cho nên, nàng dung không được nhìn thấy đồng dạng bi kịch ở trước mắt trình diễn. Có thể nàng chạy lại nhanh, cũng không đuổi kịp thằng bé trai tốc độ rơi xuống, nàng bắt được, chỉ có một bản phụ đạo sách mà thôi. Là từ nhỏ nam hài trong túi sách bay thấp ra, Thư Hân tâm tình có chút trầm thấp, nàng cầm phụ đạo sách, đang muốn bấm cấp cứu điện thoại, vừa vặn lúc này, trong tay phụ đạo sách nhanh chóng hóa thành một đạo bạch quang. Cùng nàng hòa làm một thể, Thư Hân lập tức ngất đi, nhưng triệt để mất đi ý thức trước, nàng chỉ nghe một câu, học bá hệ thống. Người đáng giá có được nha, hai bên trên cây ve sầu tiếng kêu vẫn như cũ huyên náo mà ồn ào. Có thể Thư Hân rốt cuộc nghe không được, sao Thư Hân làm một cái dài dòng mộng, nàng mộng thấy cuộc đời của mình, từ tã lót hài nhi, dần dần trưởng thành đậu khấu thiếu nữ, lại từ từ trưởng thành, nàng trải qua phụ mẫu đều mất, lại trải qua thế gian ấm lạnh, chậm rãi dưỡng thành đối với mọi thứ thờ ơ tính cách. May mắn, nàng gặp lắm lời mà nghiêm khắc sư phụ, tại sư phụ dạy bảo dưới, lại từ từ khôi phục dĩ vãng thiên tính. Thế nhưng là, tiệc vui chóng tan, sư phụ dạy bảo một chút kiến thức cơ bản về sau. Liền mất tích, chỉnh một chút 3 năm, không có có một tia tin tức. Nàng sau khi tốt nghiệp đại học, vì ma luyện mình, liền đi thiên kiều dưới đáy cho người ta miễn phí đoán mệnh. Đồng thời cũng đang đợi sư phụ mình trở về. Thế nhưng là, nàng không nhớ rõ về sau xảy ra chuyện gì. Học bá hệ thống, người đáng giá có được nha, bên tai lờ mờ truyền đến thanh âm quen thuộc. Thư Hân lập tức nghĩ tới. Nàng rõ ràng là đi cứu kia thằng bé trai. Hết lần này tới lần khác ngất đi. Hiện tại thế nào? Nàng lại ở đâu? Học bá hệ thống là cái gì? Tựa hồ là đã nhận ra Thư Hân nghi hoặc. Học bá hệ thống có thể đem ngươi chế tạo thành đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện học bá. Nha, chỉ cần ngươi nguyện ý khóa lại hệ thống, còn có thể trở lại khi còn nhỏ. Đền bù ngươi tiếc nuối nha, Thư Hân có chút kinh ngạc. Nàng mở to mắt, phát hiện bốn phía mây mù một mảnh. Các ngươi có yêu cầu gì không? Không có, tương phản, còn có rất nhiều ban thưởng nha. Ngươi không là ưa thích huyền học sao? Nghe cho kỹ, thu hoạch được trong trường quan trọng ban thưởng và vinh dự. Có thể ban thưởng thất truyền cổ tịch các loại khóa ngoại hoạt động. Âm nhạc, kịch vui chờ đến thưởng. Có thể ban thưởng pháp khí, phát biểu qua văn chương. Phát minh qua độc quyền. Có thể ban thưởng minh sư lớp học. Minh sư tùy ngươi chọn tuyển, chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Quả thực đếm không hết. Chỉ cần ngươi khóa lại hệ thống. Chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi cần phải bỏ ra, chỉ có cố gắng của ngươi cùng tiến tới. Thế nào, có phải là rất tâm động đâu? Trong lòng cất giấu mê hoặc chi ý, rõ ràng bình dị giọng điệu, liền đem trong lòng người câu đến ngứa. Thư Hân nhịn không được hỏi, nếu như ta không khóa lại, kia, sẽ là hậu quả gì? Ngươi sẽ ở mảnh này nóng bức ngay giữa đường bên trên tỉnh lại. Cũng sẽ không nhớ kỹ vừa mới phát sinh hết thảy. Cái cơ hội tốt này liền từ ngươi giữa kẽ tay chạy trốn nha, học bá hệ thống tựa hồ thích vô cùng. Dùng A, nhưng hắn mỗi cái A chữ, đều câu người cực kỳ. Thư Hân hít vào một hơi thật sâu, thẳng thắn mà nói, đối phương nói tới mỗi một chữ. Đối với nàng mà nói đều là thiên đại dụ hoặc, nàng nghĩ trở lại con nhỏ, muốn lại về chú ý một chút ba mẹ yêu. Thậm chí nếu như lấy, đem bọn hắn cứu được. Nàng nghĩ phải học tập thật giỏi huyền học, cố gắng kế thừa sư phụ y bát, mình cường đại, còn có thể điều tra sư phụ vì sao lại biến mất biệt tích nguyên nhân. Nàng, muốn một cái tiệm nhân sinh mới. Thư Hân hô hấp dần dần trở nên dồn dập lên, không đợi hệ thống lên tiếng nữa câu dẫn. Nàng liền không chút do dự cho trả lời khẳng định, ta đồng ý, vậy thì bắt đầu khóa lại học bá hệ thống A. Chỉ muốn ngươi học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng về phía trước, ngươi muốn, cái gì cần có đều có, hệ thống khóa lại bên trong. Xương trắng dần dần tiêu tán, bốn phía không có vật gì, giống như chưa từng xảy ra cái gì giống như, cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói, hi hi, mở mới văn rồi mũ gạch dưới hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ. Lệ quốc tế, nhắn lại phát hồng bao. Mỗi người đều có, mới văn đã tồn cảo, mỗi sáng sớm 10 điểm đổi mới, thương các ngươi a a cộc, hết chương.